Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô duyên vô cớ bị đánh một trận, Sở Trần còn không dám hé răng. Người câu cá vừa ra tay, Sở Trần liền cảm nhận được thực lực của hắn. Sâu không lường được mấu chốt chính là, Sở Trần từ trên người câu cá cảm nhận được một loại cảm giác thân cận. Loại cảm giác đánh ra này, quá quen thuộc. Anh tuy rằng từ nhỏ bị đưa vào cửu huyền môn, nhưng cha mẹ ngẫu nhiên vẫn sẽ đi thăm anh. Về phần anh bị bùa trấn hồn khóa lại 5 năm, cha mẹ có đi qua hay không, anh cũng không biết. Vừa rồi người câu cá đánh anh, Sở Trần quá quen thuộc, cha anh cũng đánh anh như vậy. Người thật là chủ hai ta, Sở Trần nhịn không được hỏi. Sở Trần từ nhỏ lớn lên ở cửu huyền môn, người nhà của Minh, chỉ gặp qua cha mẹ. Chú làm sao nhận ra cháu? Sở Khai Bình nói, Sư Vương tranh bá hôm nay, toàn thành ta xem ngươi biểu diễn, vốn còn tò mò có người dĩ nhiên cùng cháu trai ta tên giống nhau, không nghĩ tới dĩ nhiên còn đến từ cửu huyền môn. Ta nghĩ, cửu huyền môn hẳn là sẽ không có ai Sở Trần đi. Sở Trần cười hắc hắc, nặng nề ôm Sở Khai Bình một cái. Chú hai, chấm, Sở Trần trong lúc bất chợt hiểu được, con sư tử Trung Quốc thần bí kia, là thủ hạ của chú hai. Chấm chấm, ngươi ngược lại là một người thông minh. Sở Khai Bình một lần nữa ngồi xuống, hơn nữa còn cho Sở Trần một cái ghế nhỏ. Ngươi nhanh chóng nói một chút, ngươi làm sao chạy đến Thiền Thành làm con rể ở rể Nam Nam? Nếu như không phải ngươi đang câu cá, đó chính là nhiệm vụ của sư môn ngươi. Ta chính là nghe cha ngươi nói qua, 5 năm trước cửu huyền môn phái người truyền đến tin tức, nói ngươi muốn bế quan 5 năm. Nội tâm Sở Trần yên lặng vẽ một cái đầu chó cho 9 sư phụ của mình. Thì ra các sư phụ đã sớm biết mình bị bùa trấn hồn khóa, dĩ nhiên lựa chọn xem kịch. Khó trách cha mẹ 5 năm qua cũng không tìm Minh, thì ra đều cho rằng Minh bế quan. Sở Trần ho khụ 2 tiếng, nói chuyện mình gặp phải ra. Sở Khai Bình sừng sốt một chút, chợt cười ha ha, còn không quên giơ ngón tay cái lên cho Sở Trần. Cười xong, Sở Khai Bình nhìn chằm chằm Sở Trần. Ngươi từ trong phong ấn bùa trần hồn đi ra thời gian không ngắn, nếu như không phải sư vương tranh bá, ta vừa vặn tới Dương Thành, tiểu tử ngươi cũng sẽ không về nhà a. Dừng một chút, Sở Khai Bình vỗ vỗ bả vai Sở Trần. Chú hai cũng là người từng trải, hiểu được dụng tâm của ngươi, ngươi còn nói không phải đang câu Tam tiểu thư Tống. Sở Trần ho một tiếng, chữ, câu của chú hai làm cho anh có chút xấu hổ, cháu chỉ muốn đưa Nhan Nhan cùng về nhà. Sở Trần hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, chú hai, 5 năm qua, cô ấy là cô gái duy nhất chưa từng chào phúng cháu, thiện lương của cô ấy, đả động cháu. Hôm nay ta cũng để ý một chút, Sở Khai Bình gật đầu, Tam tiểu thư Tống gia, quả thật dung mạo như thiên tiên. Sở Trần, đây có phải là sự khác biệt không? Cho nên, ngươi còn không chuẩn bị về nhà sao? Sở Khai Bình nói, ta còn chưa nói cho cha mẹ ngươi biết tin tức ngươi ở Thiền Thành làm con rể ở rể. Sở Trần trầm ngâm một hồi, trông mong NSLN Sở Khai Bình. Nếu như bọn họ biết, nhất định sẽ giết tới cửa, chú hai. Chấm, hỏi thế gian tình là gì, chú hai cũng là người từng trải. Sở Khai Bình mỉm cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng chú hai một chuyện, chú hai bảo đảm, thay ngươi che giấu bí mật này, cho đến khi ngươi đưa Tam tiểu thư Tống gia về nhà. Chuyện gì eo, Sở Trần hỏi. Gia nhập cục đặc chiến, Sở Khai nói ngắn gọn, Sở Trần ngây ngần cả người, từ an bài hôm nay mà xem, Sở Trần có thể đoán đọc chú hai là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người của cục đặc chiến, chỉ là, Sở Trần quả thật không có suy nghĩ gia nhập cục đặc chiến. Cụ thể mà nói, là gia nhập bộ phận đặc biệt của đặc chiến, Thiên Võng Điện. Sở Khai mặt phẳng mỉm cười, sau khi ngươi gia nhập Thiên Võng Điện, sau này ta và cha mẹ ngươi nói chuyện, còn có một lý do hợp tình hợp lý, ngươi là bởi vì muốn chấp hành nhiệm vụ của Thiên Võng Điện, cho nên ta phụ mệnh bảo vệ bí mật của ngươi ở Thiền Thành. Ngươi cũng biết, loại người như anh ta, tàn nhẫn ngay cả ta cũng đánh. Cách chương.